Đại Mộng Chủ, chương 734, ép hỏi. Khóc chuyện audio.com. Chấm, trước khi ngươi đi ra, tình huống Tích Lôi Sơn thế nào? Thẩm Lạc nghe xong, lại quay đầu hỏi nữ tử váy đỏ. Đã bị ma tộc mang theo yêu tà vây quanh, nhưng tạm thời chưa công kích. Chắc là đang đợi phụ vương rời núi. Nữ tử váy đỏ suy nghĩ một phen. Nói, đây là cái điệu hồ ly sơn. Lại dùng kim võng đại trận vây khốn hồ vương. Đợi hết thầy Tích Lôi Sơn kết thúc. Lại đến xử lý một mình vạn tuế hồ vương. Các ngươi thật đúng là giỏi tính toán. Thẩm Lạc không khỏi cười nói. Cũng may hồ vương không bị mắc lừa. Vong Khâu xấu hổ đáp. Vong Khâu, ngươi muốn chết. Khuyển Tê thấy thế, không khỏi nổi giận nói. Trước kia là bất đắc dĩ bị buộc. Người tài giỏi không được trọng dụng. Hiện tại được thẩm tiên bối cứu. Ngày sau nhất định phải phân rõ giới hạn với yêu ma các ngươi. Thế bất lưỡng lập, Vong Khâu đại nghĩa lẫm nhiên nói. Thẩm Lạc nghe náo nhiệt, thập phần bội phục ra mặt dày của Vong Khâu. Mấy câu đã thành công biến mình từ người ra hại thành người bị hại. Thật sự là, chẳng biết xấu hổ, không cần nói nhảm, lần này vây công Tích Lôi Sơn. Là người phương nào dẫn đầu? Thẩm Lạc hỏi, là một đầu đạp vân thú nhập ma, mang theo hàng vạn yêu ma. Thủ hạ ngoài con chó hoang này, còn có một con tử trĩ tinh cùng địa long tinh. Vong Khâu vội vàng đáp, đạp vân thú, cảnh giới hắn thế nào? Có chỗ nào lợi hại? Thẩm Lạc nhíu mày hỏi. Vong Khâu vừa định nói tiếp, Khuyển Tê đột nhiên quát lớn, đi chết đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, mi tâm Vong Khâu đột nhiên hiện ra một cấm chế ấn ký. Đầu tựa như dưa hấu chín muồi, nổ tung ra. Khuyển Tê thật vất vả thôi động pháp lực, kích phát cấm chế gieo trên thân Vong Khâu. Pháp lực trên thân cũng rất nhanh bị Hoàng Kim Thằng hấp thu. Trên mặt lại tràn đầy thần sắc đắc ý. Thẩm Lạc thấy thế, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đi đến bên canh Khuyển Tê ngồi xuống, đầy mắt thương hại nói. Không biết ngươi nghĩ thế nào, ngươi giết hắn, vậy ta cũng chỉ có thể tìm ngươi tra hỏi rồi. Hừ, ta sẽ không nói gì. Khuyển Tê cười lạnh nói. À, ta thích dạng xương cứng như ngươi. Thẩm Lạc cười, hắc hắc, một tiếng. Khuyển Tê thấy thế, chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên sinh ra mấy phần hàn ý. Trước kia Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không có kiện bảo bối. Gọi là, Trấn Hải Thần Châm Thiết. Chắc là ngươi cũng biết, cái này của ta cũng không khác lắm. Có thể lớn có thể nhỏ. Ngươi nói ta nếu đặt nó trong tay của ngươi, sẽ như thế nào đây? Thẩm Lạc nắm Trấn Hải Tấn Thiết Côn. Hỏi, dù sao cũng là chết. Đừng hù dọa lão tử. Khuyển Tê nghe vậy, cười khẩy nói. Tốt, có cốt khí. Thẩm Lạc khen tốt một tiếng. Cầm Trấn Hải Tấn Thiết Côn thu nhỏ lại như kim may. Cẩn thận từng ly từng tí nhét vào lỗ tai Khuyển Tê. Khuyển Tê cảm thấy trong tai ngứa ngáy. Lỗ tai nhịn không được rụt lại. Nhưng mà, ngay lúc y động, kim may trong tai đột nhiên dài ra biến lớn như cây tăm nhỏ. Cái này, Khuyển Tê vừa mới mở miệng, cây tăm nhỏ kia lần nữa tăng lên, hoàn toàn bít bùng lỗ tai y, khiến cho toàn thân y cứng đờ. Nếu thương thế bên ngoài cơ thể, dù là đao chặt diều bổ y cũng hồn nhiên không sợ. Nhưng hết lần này tới lần khác những chỗ mềm yếu trong tai thế này chỉ biến hóa một chút, đều có thể làm cho y cảm thụ thập phần rõ ràng. Xuyệt, từ giờ trở đi, trừ trả lời câu hỏi của ta, không cần nói, không nên động, nếu không ngươi hơi động, Trấn Hải Tấn Thiết Côn này sẽ lớn lên một đoạn, ngươi thiếu cho lão tử. À, Khuyển Tê chưa nói hết, đột nhiên rít lên một tiếng, Trấn Hải Tấn Thiết Côn trong tai đã lớn bằng ngón cái. Ép lỗ tai y biến hình nghiêm trọng. Ta biết ngươi không sợ chết, đây chỉ vừa mới bắt đầu nha, chờ Tấn Thiết Côn này từng chút đập vỡ xương sọ ngươi. Ta sẽ triệt để mở đỉnh đầu ngươi ra, đến lúc đó rút ra thần hồn của ngươi, đốt một chiếc hồn đăng ngàn năm bất diệt, đưa cho Ngọc Hồ bộ tộc, ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ chiếu cố ngươi thật tốt, sẽ không để cho ngươi sơ ý một chút trùng nhập luân hồi. Thẩm Lạc cười nói. Nghe lời ấy, Khuyển Tê lập tức đổ mồ hôi lạnh, nguyên bản địa phủ đã loạn. Thì dù chết rồi, vẫn như cụ có thể thông qua bí thuật ma tộc chuyển thành ma hồn. Một lần nữa chiếm cứ thân thể khác trùng sinh. Nhưng nếu bị người điểm hồn đăng, đó chính là ngàn năm sống không bằng chết. Tốt, nên nói chuyện chính, Đạp Vân Thú kia cảnh giới ra sao? Có thần thông gì, mang đại quân bố trí thế nào? Lại là dự định đánh chiếm Tích Lôi Sơn thế nào? Sắc mặt Thẩm Lạc ngưng tụ, hỏi, Khuyển Tê nghe vậy, cắn chặt răng, không nói một lời. Thẩm Lạc thấy thế, tâm niệm vừa động, Trấn Hải Tấn Thiết Côn ở trong tai y lập tức lớn lên gấp đôi. Chống lỗ tai y truyền đến một trận tiếng vang bén nhọn như chiêng vàng đánh. A, trong miệng y không khỏi la lên một tiếng thê thảm. Thật có lỗi, quên nói, không trả lời vấn đề. Cũng đãi ngộ giống vậy. Thẩm Lạc cười nói bổ sung. Trong mắt Khuyển Tê lóe lên vẻ tuyệt vọng. Y gặp phải đối thủ. Phần lớn đều là tàn binh tiên giới hoặc là tu sĩ tông môn hạ giới. Đại đa số đều đại nghĩa lẫm nhiên. Liền phân sinh tử chém giết, nào thấy cái dạng như Thẩm Lạc, người biết những thứ kia cũng vô dụng, trước mắt Tích Lôi Sơn đã bị vương ta san bằng, rốt cuộc Khuyển Tê mở miệng nói, cái gì, nữ tử váy đỏ lập tức kinh hãi, Tiểu Ngọc cũng thần sắc đột biến, đừng nghe hắn nói chuyện ma quỷ, nếu Tích Lôi Sơn dễ dàng công phá như vậy, bọn hắn cũng sẽ không trăm phương ngàn kế bắt ngươi. Dẫn dụ vạn tuế hồ vương rời núi, Thẩm Lạc căn bản không tin, cười vạch trần, dẫn lão hồ vương rời núi. Bất quá là một phần kế hoạch, nếu làm không được, tự nhiên còn có những biện pháp khác, cũng sẽ đạp phá Tích Lôi Sơn các ngươi. Khuyển Tê cười lạnh nói, với đám con hàng các ngươi, có thể có biện pháp khác sao? Nhìn bộ dáng ngươi, Đạp Vân Thú kia đoán chừng cũng không thông minh cho lắm. Thẩm Lạc tiếp tục giễu cợt nói, người đánh giám, vương ta đã sớm bố trí xuống cọc ngầm tại hồ tộc. Hôm nay cho dù hồ vương không ra, chúng ta cũng sẽ giết vào. Các ngươi đã là tăng gia, hỗn trướng, dám cố ý lừa gạt ta. Khuyển Tê mắng một nửa, phát hiện không hợp lý. Lúc này mới ý thức được chính mình trúng phép khích tướng Thẩm Lạc. Xem ra Tích Lôi Sơn thật xảy ra biến cố. Chúng ta không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Lập tức trở về, lúc này Thẩm Lạc mới thu hồi trò đùa. Nghiêm túc nói, nữ tử váy đỏ cùng Tiểu Ngọc nghe vậy. Đã sớm lòng nóng như lửa đốt, vội vàng nhao nhao gật đầu. Tên kia, Thẩm Lạc có chút chần chờ nói. Nữ tử váy đỏ nhìn thoáng qua thương thế trên người Tiểu Ngọc. Trực tiếp đi ra phía trước, lật tay lấy ra một thanh loan nhận. Ngươi muốn làm gì? Khuyển Tê thấy thế, hoảng sợ kêu lên, Thẩm Lạc thấy thế, lập tức vung tay lên, Trấn Hải Tấn Thiết Côn lập tức lớn lên gấp trăm lần. Hóa thành một cây trụ lớn trắng kiện đứng lặng phía trước. Thân thể Khuyển Tê phía dưới tự nhiên biến thành một bãi thịt nát nhừ. Đi thôi, hắn vung tay lên, đưa cây côn vào vòng tay chữ vật, sau đó nói với hai người, cách trương.